Xuân đến lang thang xuân vội qua, để ta đón em bên lưng đồi hoa, nhẹ nghiêng cánh chim xanh trong vòng tay kỷ niệm. Khi mùa xuân đến băng khuâng xuân gọi ta, từng đêm hát mênh mang trên đường xa, rồi nước mắt rơi trên môi nở hoa, tìm trong phôi pha. Mùa xuân trôi qua chiều nhạt nhòa, đâu còn mang ngờ phương trời lạc loài. Có khi em đã quên chuyện ngày xưa, theo dòng suối chiếc lá rơi. Ơi, để ta mang theo cuộc tình người trôi vào dòng đời, mối tình tuyệt vời nhớ thương còn giữ mãi trong lòng ta, chờ xuân đến như sẽ qua. Khi mùa xuân đến ngây thơ xuân thời xưa, còn nghe sóng reo vui theo thủy triều, biển ru mãi tên em qua từng đêm mơ màng. Khi mùa xuân đến yêu thương xuân đường xa, trời lộng gió cao nguyên lửa rừng đêm, ngầm ngừng hát vu vơ cung đàn xưa, tưởng như trong mưa. Mùa xuân trôi qua chiều nhạt nhòa, đâu còn mang ngờ phương trời lạc loài. Có khi em đã quên chuyện ngày xưa, theo dòng suối chiếc lá rơi. Để ta mang theo cuộc tình người trôi vào dòng đời, mối tình tuyệt vời nhớ thương còn giữ mãi trong lòng ta, chờ xuân đến như sẽ qua. Xuân đến như sẽ qua.